Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 14. Chương 136 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 14. Daniel rất là phối hợp mà đi đến Hạ Tịch chỉ định vị trí. Bắt đầu một chút tìm chìa khóa, Hạ Tịch tắc từ mặt khác một bên bắt đầu tìm kiếm. Như vậy hai người vừa vặn từng người phụ trách phòng bếp một nửa địa phương, hai người chuyên tâm tìm nổi lên chìa khóa. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, trong phòng trở nên rất là an tĩnh. Chỉ có ngẫu nhiên phiên động đồ vật thời điểm phát ra thanh âm, cứ như vậy đi qua hơn nửa giờ. Một tiếng bén nhọn mèo kêu đột ngột đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, thanh âm kia phá lệ tiêm lệ chói tai. Nghe có chút thấm người, Hạ Tịch hoảng sợ. Cầm đèn pin tay run run một chút. Ánh sáng cũng đi theo run run, Tịch Tịch. Người không bị dọa đến đi. Daniel chạy nhanh đi tới, không có việc gì. Hạ Tịch yên lặng mà hít vào một hơi. Thanh âm vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng chính mình biết. Nàng tim đập có bao nhiêu mau, nàng bình sinh lớn nhất nhược điểm. Trừ bỏ sợ hắc chính là sợ quỷ, loại này đêm tối an tĩnh trong hoàn cảnh chợt truyền ra tới bén nhọn. Mèo kêu, thật sự là quá quỷ quỷ khí, nhưng nàng biết. Nàng không thể trước mặt ngoại nhân biểu hiện ra ngoài, mèo kêu thanh không có dừng lại. Mỗi cách vài giây liền sẽ kêu một tiếng. Ở toàn bộ quán cà phê quanh quẩn, gọi người phân biệt không ra tiếng nguyên vị trí, thanh âm kia nghe tới càng thêm thê lương. Giống như là bị ô tô nghiền áp khi cuối cùng rên rỉ. Gọi người ngăn không được tâm hoảng ý loạn, Hạ Tịch âm thầm hít một hơi. Tận lực làm chính mình trạng thái nhìn cùng bình thường giống nhau, nàng đối Daniel nói. Người nghe được ra tới thanh nguyên ở nơi nào sao? Daniel có chút buồn rầu. Thật sự là nghe không hiểu. Ta tổng cảm giác được chỗ đều có hồi âm dường như, đi thôi. Đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Hạ Tịch dẫn đầu đi ra ngoài, như bây giờ. Nàng cũng không có tâm tư ở trong phòng bếp tìm chìa khóa. Chỉ có thể chờ ngày mai ban ngày nói nữa, Daniel không có dị nghị. Đi theo Hạ Tịch cùng nhau đi ra sau bếp, mới ra tới. Liền đụng phải đang chuẩn bị sau này bếp đi Minh Vũ. Cùng từ quầy ba phương hướng chạy tới Tố Vân cùng Triệu Mỹ Mỹ, lúc này. Tố Vân cùng Triệu Mỹ Mỹ trên mặt đều là che giấu không được hoảng sợ, sao lại thế này a? Tố Vân trong thanh âm mang theo điểm khóc nức nở. Như thế nào đột nhiên có thảm như vậy mèo kêu? Thật đáng sợ a. Chính là a, Triệu Mỹ Mỹ lại sợ lại tức. Này không phải mật thất chạy thoát trò chơi sao? Nghe tên chủ đề hẳn là cũng không phải khủng bố loại hình. Làm gì muốn đem không khí làm đến như vậy khủng bố a? Rõ ràng là kêu Ngọt Ngào Quán Cà Phê. Nhưng này cùng ngọt rốt cuộc nơi nào dính dáng? Ở đứt quãng thê lương mèo kêu thanh. Hai nữ sinh nói luôn có như vậy mấy cái từ là nghe không rõ ràng lắm. Nhưng không ngại ngại làm người nghe minh bạch các nàng ý tứ, các ngươi có đụng tới thứ gì sao? Hạ Tịch hỏi hai nữ sinh, có phải hay không không cẩn thận đụng phải cái gì cơ quan mới xuất hiện như vậy thanh âm? Chúng ta có thể gặp được thứ gì? Triệu Mỹ Mỹ không cao hứng mà kéo xuống mặt. Chúng ta chỉ là ở quầy ba tìm chìa khóa. Nơi nào có thể gặp được cái gì cơ quan? Người nhưng đừng lại chúng ta. Mỹ Mỹ. Tố Vân vội vàng ngăn cản Triệu Mỹ Mỹ. Sau đó lại đối Hạ Tịch xin lỗi. Thực xin lỗi. Mỹ Mỹ chỉ là quá sợ hãi mới có thể nói chuyện như vậy hướng. Nàng ngày thường không như vậy. Hạ Tịch lười đến so đo. Nàng hỏi Tố Vân. Những người khác đều ở lầu 2 sao? Nếu Tố Vân vẫn luôn ở quầy 3. Quầy 3 lại ở thang lầu bên cạnh. Nếu có người trên dưới lâu. Tố Vân khẳng định sẽ nhìn đến, chắc phi phía trước xuống dưới quá. Sau lại lên rồi. Mặt khác vài người vẫn luôn ở lầu 2. Tố Vân kỹ càng tỉ mỉ mà trả lời. Tấu chương xong. Hết chương.